Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Trương Nghiên không quen biết cái này băng hệ dị năng giả. Hắn ăn mặc một bộ màu đỏ vận động trang, mang màu đỏ, mũ lưỡi chai. Này thân trang điểm nhìn qua không có gì công kích tính. Nhưng hắn phát ra khí thế lại là làm người cảm thấy sởn tóc gáy cái loại này. Có thể tại như vậy, xa khoảng cách phát động tiến công. Hơn nữa kia băng tiễn vừa nhanh vừa chuẩn, cùng nhị cấp dị năng giả phát ra năng lượng không giống nhau. Cái này băng hệ dị năng giả, hẳn là ba cấp dị năng giả. Trương Nghiên cảm giác được một tia áp lực, đồng thời cũng có loại tâm ngứa khó nhịn cảm giác. Nàng thật muốn kiến thức cái này luân hồi giả trình độ. Trương Nghiên quan sát này nam nhân, này luân hồi giả cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Hai người cũng chưa cái gì biểu tình. Trương Nghiên thấy hắn không động tác, chính mình cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng là tới giết ta. Hỏi cái này lời nói thời điểm, nàng kỳ thật là ở lặng lẽ dùng mắt kép quan sát phụ cận tình huống. Xem hắn còn có hay không đồng lõa. Nếu là chỉ có hắn một người, kia Trương Nghiên khẳng định nguyện ý đua một phen. Nếu là hắn có đồng đội, chẳng sợ chỉ có một đồng đội, nàng cũng sẽ biết khó mà lui, lựa chọn chạy trốn. Một phen tra xét lúc sau, Trương Nghiên tâm trầm xuống. Có đồng đội, hơn nữa không ngừng một cái. Trương Nghiên ngay cả vừa rồi giết chết kia ba cái luân hồi giả tấm cắt cũng không cần. Nhanh chóng quyết định, nhắc tới tốc độ cao nhất bay về phía khoảng cách gần nhất một đống đại lâu. Nàng chuẩn bị đâm toái đại lâu pha lê, sau đó từ đại lâu bên trong đổi cái phương hướng chạy trốn. Mê hoặc địch nhân, đã có thể ở nàng sắp đụng phải đại lâu thời điểm. Trên mặt đất cái kia băng hệ dị năng giả chết lặng nhìn chằm chằm nàng. Trong tay nhiều ra một tấm cát, tấm cát nở rộ màu tím quang mang. Trương Nghiên trước mặt pha lê tức khắc biến mất không thấy. Thay thế chính là một bức tường. Trương Nghiên dùng để đâm pha lê dùng trường đao vững chắc chui vào tường thể. Nàng dùng sức rút hai hạ cũng không nhổ ra được. Gia hỏa này luôn hồi giả tấm cát. Là mê cung, đáng chết, gặp phải ngạnh cha. Trương Nghiên rút không ra đao, cũng không dám dễ dàng hủy bỏ dị năng nhận lại đao. Tại đây loại thời điểm nếu là tùy tiện hủy bỏ dị năng, kia 2-3 giây thay đổi thời gian đã cũng đủ làm địch nhân giết chết chính mình. Nàng chỉ có thể căng ra đầu dùng dao ăn nãi kính nhi rút đao. Đường đao rốt cuộc từ tường thể rút ra, Trương Nghiên quay đầu vừa thấy, lại có 4 cái thân ảnh màu đỏ từ góc đường sát ra tới. Nàng để phòng phi ở không trung, độ cao khẩn trương nhìn này 4 người. Này 4 người đều là thanh niên nam tính. Mỗi người trang phục cũng là giống nhau, màu đỏ vận động phục cùng màu đỏ mũ lưỡi chai. Dáng người thân cao cũng không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời làm Trương Nghiên phân không ra ai là ai tới. Loại này thống nhất ăn mặc chiến thuật thật là có điểm khó làm mà ni. Trương Nghiên chỉ nghĩ như thế nào mới có thể đủ chạy trốn. Nàng mở ra chính mình sở hữu dị năng trạng thái, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, đêm này 4 người nhất cử nhất động nạp vào đáy mắt. 8 giờ phương hướng nam nhân kia là cái sương mù hệ dị năng giả. Sương mù hệ dị năng giả vừa xuất hiện liền dùng ra dị năng, huyễn hóa ra một hồi sương mù dày đặc, mơ hồ Trương Nghiên tầm nhìn. Bất quá này sương mù không có sâu sở sinh hoạt, cái loại này sương mù nùng liệt. Tại đây sương mù bên trong, Trương Nghiên mắt kép vẫn là có thể nhìn đến rất nhiều mơ hồ bóng dáng. 12 giờ phương hướng nam nhân kia triển khai một đôi trắng tinh cánh, phá tan sương mù dày đặc, bay về phía nàng, nhìn dáng vẻ là muốn cùng nàng gần người tác chiến. Trương Nghiên huyền phù ở giữa không trung, khom lưng, hai trong mắt tỏa định cái này tiến đến khiêu chiến đối thủ. Nàng thiết tưởng vô số loại đối phương công kích thủ đoạn, đao thương kiếm kích cũng hảo, gần người dị năng cũng thế, chỉ cần có thể ở so chiêu thời điểm, làm nàng tìm được một cái chạy trốn cơ hội liền hảo. Nhưng không nghĩ tới chính là, người nam nhân này lại như là một viên đạn pháo giống nhau tạp hướng về phía Trương Nghiên. Đúng vậy, cả người tạp hướng về phía hắn. Hắn không có gì vũ khí cùng công kích thủ đoạn. Hắn cả người chính là một loại công kích thủ đoạn. Trương Nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị này nam nhân đâm bay đi ra ngoài, bị hung hăng vỗ vào trên tường, bị mãnh lực va chạm quá ngực dầu dị đau, liền hô hấp đều sẽ xả ra một trận đau đớn. Lại còn có một loại tưởng phun cảm giác. Nàng có thể xác định, gia hỏa này là cái cùng Bạch Lan giống nhau đồng thân thiết cốt dị năng giả. Một kích lúc sau, cái này dị năng giả lại không có lại tiến công Trương Nghiên, mà là bay trở về sương mù. Một lát sau đương hắn lại bay ra tới thời điểm, hắn trong lòng ngực ôm một người.